Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 269, chương 269, dưỡng thần lệnh bài. Lý Thế Dân ra lệnh một tiếng, tự nhiên có người tiến đến xây dựng. Từ không cần nói tỉ mỉ, Thiệu Dương chỉ cần an tâm chờ lấy vào ở là được. Thiệu Dương cảm ơn Lý Thế Dân, đương nhiên lúc này mới chỉ là đệ nhất dạng. Mặt khác, Lý Thế Dân cười nói, ta nghĩ những cái kia thế tục vàng bạc, ngự đệ cũng chưa chắc có thể để ý, cho nên chấm sai người đi vơ vét một chút, phát hiện nội phủ bên trong cất giấu một ít kỳ chân, đều giao cho ngự đệ đi. Lý Thế Dân phân phó trái phải mang tới. Thiệu Dương xem xét, vậy không khỏi kinh hỉ. Trong đó không ít đều là cực kỳ hiếm thấy vật liệu luyện khí. Cái này có thể kiếm đại phát. Thiệu Dương dùng màn ảnh của mình giám định, mấy dạng đều đạt đến thiên tài địa bảo, phẩm giai. Đổi thành thế giới hiện thực bên trong đánh giá tiêu chuẩn, Thiệu Dương xem chừng, e sợ không ít đều là cấp C, thậm chí cấp B vật liệu. A, mới nói được cái kia, tiến giai luyện khí thuật giống như không có tác dụng gì. Một cái chớp mắt ấy liền muốn phát huy được tác dụng rồi. Thiệu Dương cảm ơn Lý Thế Dân, nhận lấy, vẻn vẹn những thứ này, chỉ sợ sẽ là mấy ngàn tích phân. Không uổng công chính mình tiến vào mảnh vỡ thời gian trước một phen chuẩn bị, lại rảnh rỗi lời nói nhất thời. Thiệu Dương đưa ra cáo từ, Lý Thế Dân vậy đói không có lưu thêm. Bất quá, lại tự mình đứng dậy, một mực đưa đến cửa đại điện. Trước khi chia tay, Lý Thế Dân bỗng nhiên đặt chân, trầm ngâm một lát sau, mới mở miệng hỏi, Thiệu Dương tiên sinh, không biết chấm tứ đệ, Lý Nguyên Bá, bây giờ là cái gì một cái bộ dáng? Thiệu Dương sững sờ, hắn đứng ngoài quan sát một chút trái phải. Lý Thế Dân hiểu ý, phất tay đuổi trái phải lui ra. Thiệu Dương mới lấy ra âm binh binh phù, đem Lý Nguyên Bá khai ra hết. Mấy ngày nay, hắn tự nhiên vậy nghiên cứu qua, phát hiện từ trong địa phủ đi ra lúc, cái kia hơn trăm âm binh từ không cần phải nói, liền Lý Nguyên Bá cũng cho mang ra ngoài. Bất quá, Lý Nguyên Bá y nguyên tỉnh tỉnh mê mê, mảy may nhìn không ra đúng là vị kia đại bàng kim xí điều chuyển thế, đại sát tứ phương, tùy mạt đệ nhất hảo hán, cũng không biết đến tột cùng là nơi nào khác biệt. Nói chung, Lý Nguyên Bá vậy từ lục đạo luân hồi đi ra, nhưng vẫn là âm hồn, cũng không có thể như Lý Thế Dân hoàn hồn sống lại. Thiệu Dương mấy lần nếm thử tra hỏi, đều không có kết quả gì, vậy chỉ có thể tạm thời lưu tại chính mình âm binh binh phủ bên trong ôn dưỡng. Có đôi khi hắn cũng nhịn không được nghĩ, hẳn là lần này địa phủ chi hành, cái này, Lý Nguyên Bá mới là thu hoạch lớn nhất. Chỉ tiếc, Lý Nguyên Bá không có linh trí, có thể phát huy ra lực lượng chỉ sợ không đủ hắn chân chính lực lượng 1/10. Lúc này Lý Thế Dân đã hỏi, Thiệu Dương liền vậy thản nhiên khai ra hết. Lý Thế Dân nhìn qua trong điện xuất hiện nhàn nhạt mỏng ảnh, cuối cùng tin tưởng, bọn hắn âm dương lưỡng cách, cho dù hắn đế vương chi tôn, nhưng cũng không thể làm gì. Lý Thế Dân cùng tứ đệ Lý Nguyên Bá thân nhất dày, thấy hắn như thế bộ dáng, vậy không khỏi thở dài. Bất quá, nghĩ lại lại là tưởng tượng, dạng này dù sao cũng so Lý Nguyên Bá rơi vào 18 tầng địa ngục bên trong, hoặc là đi vào Dương Quảng, Lý Kiến thành bọn hắn đám người một phương, cùng mình đối nghịch đều tốt hơn nhiều a. Cho nên, Lý Thế Dân trầm mặc sau một lúc lâu, đối với Thiệu Dương nói, ngự đệ, ngươi lại đem tứ đệ thu nhập pháp bảo bên trong ôn dưỡng đi. Ban ngày ở giữa đem Lý Nguyên Bá, Triệu ra, cho dù hắn khi còn sống thần thông quảng đại, nhưng khó tránh cũng có chút không thoải mái. Thiệu Dương theo lời thu hồi, Lý Thế Dân trầm ngâm xuống lại nói, chấm hướng Ngụy thừa tướng nghe ngóng một phen. biết có một ít an hồn bí pháp, cũng có một chút luyện hồn âm pháp. Ta tin tưởng ngự đệ, sau này làm phiền ngự đệ thay chiếu cố tứ đệ. Thiệu Dương minh bạch, đây là Lý Thế Dân lo lắng cho mình dùng quỷ dị bí pháp rèn luyện Lý Nguyên Bá âm hồn cho mình sử dụng. Huyền truyền gõ một phen, bất quá Lý Thế Dân có thể thản nhiên hỏi ra, ngược lại để Thiệu Dương có chút thưởng thức. Cho nên Thiệu Dương vậy thản nhiên nói, bệ hạ, ta đem Nguyên Bá âm hồn thu lưu cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu là có cái gì khác phương pháp có thể làm hắn sống lại, ta tuyệt không hai lời, cam nguyện đem hắn giao ra. Lý Thế Dân gánh nặng trong lòng liền được giải khai, vội vàng nói, trẫm không phải ý tứ này, ngự đệ chớ nên hiểu lầm. Hắn hỏi thăm qua Ngụy Trinh, biết lúc này cũng vô lương sách, cho dù đem Lý Nguyên Bá từ Thiệu Dương trong tay muốn về, người bên ngoài vậy cuối cùng chỉ có thể như Thiệu Dương như vậy tại những thứ này luyện hồn pháp bảo bên trong ôn dưỡng. Cho nên Lý Thế Dân nghĩ đến Thiệu Dương đã như thế thần thông quảng đại, có thể đem chính mình từ trong địa phủ cứu ra, có lẽ có thể có biện pháp nào để Lý Nguyên Bá sống lại đâu. Chí ít vậy so đối với người khác trong tay càng tốt hơn một chút. Lý Thế Dân cũng không nhận ra những cao nhân khác. Thiệu Dương hứa hẹn, ta tuyệt sẽ không dùng Lý Nguyên Bá đạo hữu âm hồn làm bậy sự tình. Ngày sau nếu có cơ hội, vậy nhất định sẽ nỗ lực viện trợ hắn sống lại. Lý Thế Dân gật đầu. Thiệu Dương có thể như thế hứa hẹn, cũng làm cho hắn càng thêm yên tâm. Hắn lúc này mới từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài, giao cho Thiệu Dương, ngự đệ, xin đem cái này miếng lệnh bài đưa cho Nguyên Bá, có lẽ đối với hắn có chút viện trợ. Thiệu Dương hiếu kỳ dò xét viên kia lệnh bài, nhưng gặp lệnh bài này chừng dài đến một xích, từ lệnh bài dưới đáy bắt đầu hội chế đủ loại phức tạp văn tuyến, ẩn ẩn hợp thành một gốc cổ lão cứng cáp cổ thụ bộ dáng, một mực lối đi đỉnh chóp. Mắt thấy cái này miếng lệnh bài, phảng phất thiên nhiên có thể cảm nhận được một cỗ sinh cơ bừng bừng. Thiệu Dương trong màn hình cũng cho ra giám định dưỡng thần lệnh bài, trung phẩm pháp bảo. Thiệu Dương nhìn kỹ, biết cái này miếng lệnh bài tác dụng chính yếu nhất vẫn là viện trợ Lý Nguyên Bá ôn dưỡng thần hồn, lớn mạnh thần hồn chi lực. Nếu là có cơ duyên sống lại, thần hồn càng cường đại, tự nhiên cũng liền càng dễ dàng. Đây là một mảnh khẩn thiết bảo vệ chi tâm. Thiệu Dương minh bạch Lý Thế Dân ý tứ, cũng không tránh hắn, ngón tay chỉ quyết vừa bấm, cái này dưỡng thần lệnh bài lập tức bay vào âm binh binh phù, đã rơi vào Lý Nguyên Bá trong cơ thể. Lý Nguyên Bá không khỏi run lên, hai mắt của hắn mở ra, nhìn quanh hai bên, nhưng mà rất nhanh lại phai nhạt xuống. Lý Thế Dân ở một bên, Thiệu Dương cố ý buông ra cấm chế để hắn nhìn thấy Lý Thế Dân không khỏi cũng là thở dài. Mặc dù trước đó liền nghe Ngụy Trinh chỗ quá, chỉ cái này một viên dưỡng thần lệnh bài, chỉ sợ không đủ để lệnh Lý Nguyên Bá thanh tỉnh, nhưng tổng khó tránh khỏi ôm mấy phần may mắn. Chỉ là hiện tại xem ra, thật không thể, trong thời gian ngắn, chỉ có thể như thế. Thiệu Dương hướng Lý Thế Dân cáo từ về sau, rời khỏi sau cung điện. Hắn cẩn thận xem, nhưng gặp Lý Nguyên Bá lực lượng tại dưỡng thần lệnh bài phụ trợ dưới lại tăng phúc rất nhiều, đã có mấy phần tùy đường đệ nhất hảo hán phong thái. Bất kể nói thế nào, đối với hắn mà nói đều là chuyện tốt. Đương nhiên, đã Thiệu Dương đã hứa hẹn, như vậy ngày sau nếu có cơ hội, hắn vậy tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn viện trợ Lý Nguyên Bá sống lại. Nhưng bây giờ Thiệu Dương không nhịn được nghĩ đến, cái này tùy đường đệ nhất hảo hán hẳn là biến thành chính mình âm binh binh phù chủ hồn rồi. Mặc dù hắn cũng không tận lực luyện chế, nhưng âm binh binh phù bên trong cái kia hơn trăm âm hồn y nguyên tự nhiên mà vậy khuất phục tại tỉnh tỉnh mê mê Lý Nguyên Bá dưới trướng. bao quanh cái sau, mặc cho điều khiển, như thế xem ra, chính mình cái này, âm binh binh phù, không gian bên trong cũng quá mức nhỏ hẹp. Có cơ hội, còn cần phải lại luyện chế như vậy một kiện dưỡng hồn pháp bảo mới là. Thiệu Dương kinh lịch âm phủ du lịch, đối với luyện chế loại này pháp bảo cũng có mấy phần tâm đắc. Đương nhiên, cái này không vội, Thiệu Dương tạm thời kiềm chế tâm tư, vừa chuyển động ý nghĩ, đã Lý Thế Dân cho chính mình núi Thanh Lương, Hoàn Dương Quan, như vậy tự nhiên làm đi xem một chút mới là, dù nói thế nào cũng là chính mình, địa bàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.